Siêu quỷ thực lục, chương 40, chính văn, 40, gocchuyenaudio.com. Lúc đó, luôn luôn trấn tĩnh Phùng sư phụ cùng sóng lòng sôi sục Dương song song cùng nhau cả kinh nhìn phía ta Âu Dương Cần, như thế nào? Nhìn ra được Phùng sư phụ là đang cố gắng khắc chế bản thân. Âu Dương Cần như thế nào? Âu Dương Cần như thế nào? Trong phút chốc ta cảm giác mình đột nhiên mất khống chế. Các ngươi hẳn là nói cho ta Âu Dương Cần như thế nào? Âu Dương Cần là siêu quỷ sử, Âu Dương Cần là cai đại ma đầu, Âu Dương Cần là cái sát nhân cuồng, Âu Dương Cần làm cho người ta ở giữa ngục đều mang đến lớn lao tai nạn. Không là địa ngục là âm linh giới. Phùng sư phụ thanh âm bị của ta phẫn nộ gầm rú chôn vùi. Nhìn xem ta mặt, ta chỉ vào ta khuynh quốc khuynh thành diện mạo, này bất tử sẽ không chết lão gia gia, có phải không phải sớm đã cảm thấy ta gương mặt này giống như đã từng quen biết. Có phải không phải lớn lên giống một vị nào đó mấy trăm năm trước siêu quỷ sử. Ta bộ dạng cùng Âu Dương Cần một bộ sắc mặt, ta sinh ra thời điểm Âu Dương Cần đi đến bên cạnh ta chụp ảnh chung, Âu Dương Cần thậm chí nhờ người cho ta theo địa ngục mang đến của nàng nghệ thuật chiếu. Hiện tại ta lại thành cái gì chó má siêu quỷ sử, chó má người được đề cử. Lục hồ cũng bị của ta đột nhiên phát tác nhiếp ở, dùng một loại hoàn toàn mới, ánh mắt đánh giá ta. Địa thất lý, một trận đáng kể yên tĩnh. Thủ linh nô Phùng sư phụ rốt cục nói, nếu ngươi không có gan này sắc hoàn toàn có thể lựa chọn không làm này người được đề cử, dù sao còn có 11 cái. Ta thật có sự lựa chọn này sao? Ta học xong Phùng sư phụ cười lạnh, ngài có phải không phải đột nhiên đã quên nhà trẻ cấp bậc số học? Này 12 người được đề cử, đã có 3 cái bị giết, thế nào còn sẽ có 11 cái? Ta từ trong ba lô lấy ra nhất xếp nhỏ giấy, ném ở kia thiếu giáp trên bàn học. Ngài không phải là bởi vì biết đã có tam người được đề cử bị hại, mới hào phóng như vậy hiện ra kim thân, mới như vậy thẳng thắn vạch trần riêng tư, bởi vì ngài lại không ngăn cơn sóng dữ, chờ đến sang năm tháng 6-16. Ta đoán mò một chút kia đại khái là siêu quỷ sử lên ngôi ngày đi. Ngài sẽ phát hiện tất cả người được đề cử mình cũng đã thành oán quỷ. Phùng sư phụ cầm lấy kia chồng giấy từng tờ một lật xem, càng xem sắc mặt càng là ngưng trọng. Ngươi tại sao có thể có những người này bức họa? Bọn họ đều là khóa trước siêu quỷ sử, đúng hay không? Ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Ta tức giận nói, ngài đều này đại bó tuổi người, chúng ta đừng giống tiểu hài tử như vậy co kè mặc cả được không được. Đến mức này, ngay cả ta như vậy đứa ngốc cũng biết bọn họ chính là siêu quỷ sử, này cây thăm bằng trúc thượng 12 người được đề cử chính là này đó siêu quỷ sử hậu nhân. Thật vinh quang, cũng cực kỳ bất hạnh, chân chính bất hạnh. Bởi vì này chút hình vẻ, đều là ở âm dương giới. Âm linh giới một loạt mộ bia hạ phát hiện, tổng cộng 12 cái mộ bia tựa như này 12 cái thẻ trúc mặt trên có khắc 12 cái hôi sữa vị làm tiểu bằng hữu tên ta, lục hổ Cố Chí Hào Thư Đào, còn có lục hổ muội muội lục sắc đợi chút trong đó 3 cái, đã xác nhận mộ bia tồn tại ý nghĩa, bọn họ bị trước sau sát hại. Hiện tại, ngài là không phải có thể giải thích một chút là ai tại sao muốn giết chúng ta? Tại sao muốn đem những hình này áp ở mộ bia hạ? gocchuyenaudio.com Phùng sư phụ hiển nhiên là lần đầu tiên biết âm linh giới lý có như vậy một loạt chí mạng mộ bia, hắn lại cúi đầu lật xem này hình vẽ cùng ảnh chụp, lại ngẩng đầu nhìn của ta thời điểm ánh mắt lộ ra là cái gì. Hắn cả ngày cùng tử vong giao tiếp thủ linh nô cư nhiên hiện ra một chút kinh hãi thần sắc. Ngươi là làm sao thấy được? Phùng sư phụ giống như đột nhiên đánh tan rất nhiều vội vàng sao động khí, câu hỏi thanh âm cũng trầm. Ta đem ngày đó ở vườn ươm thấy hết thảy nói ra, luôn luôn giảng đến ta cùng lục hổ như thế nào đem này mộ bia nhất nhất đầy ngã, phát hiện những hình này cùng bức họa. Phùng sư phụ luôn luôn trầm mặc ánh mắt dừng ở địa thất nơi nào đó trong bóng tối, thoạt nhìn xem giống như ở ngủ gật thất thần, nhưng ta có thể cảm giác hắn nhưng thật ra là đang kịch liệt xuôi xét. Chờ ta một hơi nói xong, cùng hắn trầm mặc một lát, hắn mới tự nhủ nói. Xem ra thật là hắn kết quả muốn làm cái gì? Ta hỏi, ít nhất ngài có thể nói cho chúng ta biết này. Hắn, đến tột cùng là ai? Thủ linh nô Phùng sư phụ nói. Này, ta vừa muốn nói rất dài dòng, còn phải theo âm linh giới nói lên. Thật tốt quá, chúng ta đang lo đối này âm linh giới một chút cũng không biết đâu, chăm chú lắng nghe. Ta nói, nhưng là đối âm linh giới ta cũng không lớn hiểu biết. Phùng sư phụ trên mặt ngưng trọng biểu tình không giống như là đang nói đùa. Ngài có phải không phải cố ý lấy chúng ta vui vẻ kia? Ta kêu lên, các ngươi xem ta là cái thủ linh nô không giả, ta trường sinh bất tử cũng là sự thật, nhưng công tác của ta cương vị là ở thượng giới, cũng chính là cái này thế giới, ta không có năng lực tiến vào âm linh giới, đối cái kia địa phương quỷ quái tuyệt không thuộc. Phùng sư phụ nghiêm mặt nói, bất quá qua nhiều năm như vậy, ta còn là tin vỉa hè một ít. Âm linh giới đều không phải mọi người thường nói âm phủ, mà là ta nhóm hiện thế ở ngoài một cái khác độc lập thế giới. Nơi đó đều không phải chỉ có người chết, qua đời linh hồn, đích xác có một phần đi âm linh giới, thường thường đều là chút trần duyên chưa xong linh hồn. Ngoại trừ này qua đời linh hồn, còn có rất nhiều vốn là thuộc loại âm linh giới sinh vật. Ai biết được có lẽ là hiện thế trung sớm tuyệt tích sinh vật lại xuất hiện tại cái kia địa phương quỷ quái cũng chưa biết chừng đâu, tóm lại đi qua nơi đó mọi người nói. Nga, đã quên, hai người các ngươi cũng đi qua nơi đó. Đều nói nơi đó âm âm u u, có các loại thập phần cổ quái sinh vật lại là cái so hiện thế kinh khủng hơn thế giới. Ta ngắt lời nói, cư nhiên, ngài giống như có chút bi quan Nga, chẳng lẽ hiện thế thật khủng bố sao? Người nếu giống như ta thống khổ đã trải qua hơn 2.000 năm thiên tai nhân họa, nhất định sẽ có đồng cảm. Dương song song khuỷu tay hướng ra phía ngoài quẩy, nói giúp vào. Phùng sư phụ từng có một câu sâu sắc danh ngôn đâu, làm bậy nhiều nhất cho tới bây giờ là người, không là quỷ. Phùng sư phụ liếc mắt nhìn Dương song song, hiển nhiên cảm thấy nàng hẳn là đi người phóng khoáng lạc quan tú hoặc là bệnh viện tâm thần, nói tiếp. Âm linh giới cùng hiện thế trong lúc đó nhìn qua không có gì khơi thông con đường, kỳ thực có thiên ti vạn lũ liên hệ, ngoại trừ một ít vong linh sẽ đi vào trong đó, trừ bọn ngươi ra này đó có đặc dị năng lực người có thể ở hai thế giới xuyên qua, còn có một chút đặc thù sinh vật tỷ như các ngươi gặp được trôi qua. Sống hài cũng có thể tự do lui tới hai thế giới. Khóc chuyện audio.com Liền ngống chúng ta mới vừa nói đến trôi qua, sống hài chặn đánh hai người các ngươi, là bị người chi xính, người này, đương nhiên chính là ta nói đến người kia cùng ta giống nhau, cũng không thể tự nhiên tiến vào âm linh giới, cho nên căn cứ của các ngươi miêu tả, hắn thuê sống hài, là hy vọng sống hài mang bọn ngươi tiến vào âm linh giới, mang đi làm cái gì ta cũng không theo biết. Dương song song hỏi, người này, tại sao muốn này đó siêu quỷ xử người được đề cử nhất nhất chết đi? Hơn nữa còn là dựa theo một ít nhìn như không có gì quy luật trước thời gian chết đi. Phùng sư phụ nói, thật rõ ràng, hắn không hy vọng các ngươi trở thành siêu quỷ sử, bởi vì siêu quỷ sử bị quyết định sau khi xuống tới, sẽ có được siêu phàm năng lực đối phó tà ma ác quỷ cường đại năng lực. Cho nên ta đoán, nếu siêu quỷ sử sinh ra sau, sẽ trở thành hắn thực hiện dã tâm chướng ngại. Nói cách khác âm linh giới, cùng với âm linh giới tà ma ác quỷ, là người kia toàn bộ kế hoạch một cái trọng yếu bộ phận. Ta rốt cục không kịp đợi, hỏi, ngài hiện tại cũng có thể nói cho chúng ta biết này. Hắn, đến tột cùng là người nào đi, ta có thể nói cho các ngươi biết nhưng không biết các ngươi sẽ không tin tưởng lời của ta. Dương song song nói, nếu chúng ta có thể tin tưởng ngài là bất tử thủ linh nô tự nhiên sẽ tin tưởng ngài nói gì ly kỳ chuyện. Phùng sư phụ gật đầu nói, hảo ta đây sẽ nói cho ngươi biết nhóm. Trước tiên hỏi một chút các ngươi, có biết hay không, trong lịch sử, có người rất giỏi, luôn luôn hy vọng có thể giống ta như vậy, đạt được bất tử. Ta trợn trừng mắt, lại là lịch sử, bất quá, giống như tất cả không dậy nổi nhân hòa không rất giỏi người, đều hy vọng trường sinh bất lão đi, này muốn ăn thịt đường tăng lỗ tiểu tử không đều là như vậy. Có thể nhiều hơn nữa điểm manh mối sao? 26, mấy cái chữ này với hắn mà nói chí quan trọng yếu, là hắn cả đời đỉnh. Ta thở dài, ta chỉ biết là 16 tháng 6 16, của ta quang huy xui xẻo ngày. Dương song song bỗng nhiên nói, kỳ thực ta cảm giác đã kinh biết đến ngài đang nói người nào. Ngài sớm hơn trước trong lời nói còn có chút khác manh mối. Nói một chút xem, Tần Thủy Hoàng, ngài vừa rồi luôn miệng nói, ngài sống hơn 2.000 năm, Tần Thủy Hoàng là cách nay hơn 2.000 năm người, hắn là Trung Quốc trong lịch sử quan trọng nhất một nhân vật cũng là tối chấp nhất cho theo đuổi người bất tử. Tần Thủy Hoàng vào chỗ 26 thâm niên thống nhất thiên hạ, vừa rồi ta có chút hoài nghi ngài chính là. Phùng sư phụ chậm gì gì nói, hắn chính là ngươi nói người này, địa thất lý lại là một trận chỉ có thể nghe thấy hô hấp yên tĩnh. Tần Thủy Hoàng, ta dẫn đầu kêu lên. Ngài nói cái kia nghĩ muốn chúng ta này mấy cái mạng nhỏ đại boss là Tần Thủy Hoàng. Ta cảm giác đang nhìn vừa ra thấp kém xuyên qua kịch. Phùng sư phụ không có lộ ra bị thương làm hại bộ dáng, chính là bình tĩnh nói. Đúng vậy, người gọi hắn doanh chính cũng có thể, dù sao, hắn làm hoàng đế là hơn 2.000 năm trước chuyện. Dương song song kích động nói. Tần Thủy Hoàng theo đuổi trường sinh chuyện thật là tràn ngập sách lịch sử, thậm chí đợi tin cái kia kêu từ Phúc Tha Phương đạo sĩ, cho hắn đồng nam đồng nữ cùng thuyền lớn, đi Bồng Lai đảo tìm thần tiên, nghe nói tiến vào chiếm giữ Nhật Bản, khai nguyên Nhật Bản văn minh. Nhưng Tần Thủy Hoàng bản nhân, hình như là ở một lần đi dạo chung chết, bất đắc kỳ tử. Khóc chuyện audio.com Sách sử thượng là như vậy viết, nhưng người song song là hào học sinh, nhưng thật ra ngẫm lại xem, sách sử thượng viết sai gì đó còn thiếu sao? Phùng sư phụ nói, ta nói, sách sử thượng thật sự sai lầm rồi sao? Ngài nhất định đúng không? Giống như ngài tận mắt nhìn thấy dường như. Phùng sư phụ trên mặt lộ ra một chút chỉ có ta như vậy hỏa nhãn kim tinh người mới có thể nhìn ra vẻ mỉm cười ta một trận bởi vì kinh ngạc ra này. Ngài thật là tận mắt nhìn thấy. Ta cùng hắn đồng thời ăn nhất viên dược hoàn, trở thành nếu nói người bất tử cho nên ta đương nhiên biết hắn không có chết. Sách sử thượng chết bất đắc kỳ từ thuyết nghiêm cần ý nghĩa đến xem cũng không sai, bởi vì đây là chúng ta. Chấm, ta cùng hắn còn có cho chúng ta uống thuốc người. Cộng đồng an bài một cái biểu hiện giả dối. Doanh chính lúc ấy nhìn qua là chết, đã lừa gạt thái y cùng triệu cao, hồ hợi này đó hỗn đản, nhập liệm sau, hắn lại leo ra của hắn phần mộ. Kỳ thực ta cũng vậy cùng loại trải qua, nhìn cua ta là chính trị hãm hại vật hy sinh, bị bắt uống thuốc độc tự sát, kỳ thực ta không chết, trái tim ngưng đập sau một thời gian ngắn, ta lại sống lại, leo ra phần mộ của mình. Vậy ngài là, Lục Hổ hỏi, Phùng sư phụ nhìn Dương song song, hình như là hỏi. Người có phải không phải lại có thể đoán ra vài phần? Quả nhiên, Dương song song không phu hy vọng của con người nói. Nếu môn tơ đoán, ngài ở một đám vũ phu đang lúc không chút nào hiền gầy yêu tinh thần kính nhi, còn có ngài gặp chuyện bình tĩnh bộ dáng, còn có ngài cùng Tần Thủy Hoàng đặc thù quan hệ ta đoán ngài chính là Tần Triều thứ nhất khai quốc đại tướng Mông Điềm. Mông Điềm, hai chữ này nói ra thủ linh nô thân thể hơi chấn động một cái, không cần nhiều lời, đã thú nhận bộc trực. Hoa, Mộng Điền, thật là lãng mạn tên, hình như là thủ Đài Loan lão ca SHE còn chờ mình hát quá đâu. Ta ý đồ sinh động một chút không khí. GT, Phùng sư phụ lắc đầu nói. Khó trách ngươi lịch sử thất bại, trong đầu giả bộ đều là mấy thứ này. Lục Hồ cũng đi theo ồn ào nói. Mông cổ mông muội, điềm tĩnh điềm, ngươi thật sự chưa nghe nói qua. Hắn nhưng là Tần Triều thứ nhất võ tướng uy khấn Bắc Cương, phòng ngự hung nô lập công lớn. Ta hiểu được, Nga, chính là cái kia, không gọi hồ ngựa độ âm sơn, Lục Hồ vỗ một cái ót nhi, người sâu điều trong thơ nói cái kia là Hán Triều Lý Quảng Âu Dương nữ sĩ. Ta gõ một chút Lục Hồ nói, hắn không cho các ngươi tổ tiên tiến quan, người có cái gì tốt đắc ý, hung nô cũng không phải Mông Cổ, mặc dù là nhằm vào Mông Cổ, đó cũng là lịch sử ta có cái gì tốt oán giận. Phùng sư phụ lại bắt đầu lắc đầu, hai người các ngươi xong chưa, vậy ngài cũng nhanh chút nhi nói xong ngài chuyện xưa đi. Vì sao này có được thiên hạ doanh chính sẽ cùng mấy người chúng ta tiểu hài tử không cua được? Ta hỏi, vấn đề chính là, hắn hiện tại không lại có được thiên hạ cũng không thể có được thiên hạ. Phùng sư phụ nói, nghe không hiểu, lúc ấy doanh chính có hai lựa chọn, hoặc là từng bước một ở ốm đau hành hạ chung đi hướng tử vong, chịu đựng một thân khó khăn, làm cuối cùng hai năm đế quân. Hoặc là ăn kia trường sinh thuốc thực hiện hắn bất tử tâm nguyện thiên thu vạn thế chữ hàng ở nhân gian, nhưng lại không có thể có được cửu châu hoa hạ chấp trường thiên hạ. Các ngươi nhưng thật ra nôi nói, hắn sẽ chọn cái nào? Góc chuyện audio.com, Phùng sư phụ quét ba người chúng ta liếc mắt một cái, biết lòng của chúng ta suy nghĩ, còn phải hỏi sao, đương nhiên là lựa chọn bất tử. Nhưng các ngươi không biết, đối doanh chính mà nói, này cũng không là cái không cần nghĩ ngợi có thể làm ra lựa chọn. Hắn tại vị gần 40 năm, đem chư hầu cắt cứ chiến quốc hỗn loạn thê ghiên biến thành thiên hạ nhất thống, thành là thứ nhất đại toàn quyền quân chủ, đột nhiên muốn thả bỏ quên có hết thảy, nói dễ hơn làm. Nhưng là, một cái trường sinh người bất tử, không ly khai ngôi vị hoàng đế, lại là cỡ nào nguy hiểm đáng sợ chuyện. Ngu muội con dân sẽ cho rằng hắn là chân mệnh thiên tử, hắn có thể vô chừng mực độc quyền chuyên chính, huống chi hắn tại vị khi phép nghiêm hình nặng, đốt sách chôn người tài, siêu cao thế nặng, rất nhiều người đọc sách đã đem hắn quan lấy bạo quân tên, chiếu cái kia xu thế, hắn lại có được bất tử kim thân nói, chỉ có khả năng càng ngày một nghiêm trọng, thậm chí sẽ đồ thán sinh linh. Cho nên, cho ra trường sinh thuốc người buộc doanh chính làm lựa chọn, hiện tại xem ra thật là sáng suốt thấy xa. Ta hỏi, nhưng là doanh chính không cam lòng, đúng hay không? Nhưng ta vẫn không hiểu, cho dù hàn 2000 năm sau còn muốn chiếm cứ thiên hạ cùng chúng ta lại có quan hệ gì? Cùng siêu quỷ sử lại có quan hệ gì? Doanh chính ăn trường sinh thuốc khi ưng thuận hứa hẹn chọn đời không vì quân vương, không trường thiên hạ, nhưng ở đi qua 2000 năm lý, hắn liên tiếp thiết kế, làm cho mình gián tiếp thực hiện cùng thân thể của hắn giống nhau chưa chết dã tâm. Lấy một thí dụ đi, cho các ngươi hiểu biết một chút tâm thủ hắn. Các ngươi đã nhìn không ít lão ảnh chụp ta sẽ thấy cho các ngươi xem một chương. Phùng sư phụ đi đến bàn học biên, từ trên bàn nhất chồng trong giấy rút ra một chương giấy. Đây là nhất tờ báo cũ sao chép kiện, tờ báo này có bao nhiêu cũ ta khó mà nói, có ít nhất thảo vài thập niên đi tiêu đề cùng chính văn đều là dựng thẳng sắp xếp, từ phải đến trái liệt chữ, chữ phồn thể. Một chương không rất rõ ràng ảnh chụp bên cạnh là đặc đại tiêu đề. Phụ Trương, Đại Nguyên Soái Trương Tác Lâm xe riêng Hoàng Cô Chuân Tam Lỗ cầu gặp tạc. Lục Hổ nói, Trương Tác Lâm hình như là bị Nhật Bản Quan Đông quân ám sát. Hình như là vì vậy lão quân Việt còn tương đối ái quốc đối Nhật Bản thái độ không sáng tỏ. Phùng Sư Phụ nói, này mặt sau bối cảnh tránh chị ta thấy không rõ, nhưng ta có thể thấy rõ là người này. Hắn chỉ vào trên ảnh chụp một cái mơ hồ bóng người. Trương Tác Lâm xe riêng bị tạc là thật nhưng thực dân quân cao tầng rất nhiều người cũng biết, hắn lúc ấy cũng không có bị nổ chết chỉ là bị chút tứ chi thượng thương tổn. Nhưng là không biết từ đâu nhi bay tới một viên đạn đánh trúng sau ót của hắn, đây mới là một kích chí mệnh. Này tấm hình là một vị vừa đúng ở nhà ga phụ cận tùy quân phóng viên chụp hỗn loạn chung, có lẽ là trùng hợp đem người này cất vào màn ảnh. Hắn, vô luận ảnh chụp nhiều mơ hồ, ta cũng có thể nhận ra, hắn chính là Doanh Chính. Ta cẩn thận nhìn ảnh chụp bị tạc hủy tàu, dây thiết cầu bộ phận hỗn độn hỗn tạp, vài tên quân sĩ vội vàng đi vội, nhưng có một vị vóc dáng không cao, đồng dạng mặc dân quân quân phục người, cũng đang đi cách rối ren hiện trường, tùy thời sẽ đạm ra hình ảnh. Ngài là nói Doanh Chính ám sát Trương Tác Lâm, vì sao? Dương Song Song hỏi, góc chuyện audio.com. Nguyên nhân có thể có rất nhiều, ta chỉ có thể lung tung đoán vài cái tỉ như Doanh Chính ý đồ thao túng Trương Tác Lâm gặp cự tuyệt, hoặc là Doanh Chính cùng quân Nhật cấu kết ý đồ rây đòn Bắc Thổ Hoàng đế Trương Tác Lâm xuống nước mà gặp cự tuyệt, hoặc là Doanh Chính hy vọng quân Nhật nhốt đánh vào thiên hạ đại loạn, Đông Bắc là tốt nhất điểm vào, nhưng Trương Tác Lâm sẽ không dễ dàng đem ba tỉnh Đông Bắc chắp tay dâng ra. Tóm lại hắn có thể có rất nhiều giết Trương Tác Lâm động cơ. Ta kinh thán, người này đáng sợ, chẳng lẽ vì có thể gián tiếp nắm trong tay Giang Sơn, hắn cư nhiên sẽ bán nước. Với hắn mà nói, bán nước hay không cũng không trọng yếu, đây chẳng qua là hắn một lần nữa nhất thống thiên hạ nhất con đường. Tin tưởng ta quay nhiều năm như vậy của hắn cử chỉ hành vi, nhường ta tin tưởng, hắn vừa đạt tới chính mình mục đích sẽ đi làm hết thảy ngươi vô pháp tưởng tượng chuyện. Phùng Sư Phụ tức giận nói. Dương Song Song hỏi, nghe vào, ngài đối với hắn ý kiến thật lớn Nga. Có chút nan lý giải, năm đó, các ngươi là như vậy hài hòa. Ta là nói, ngài đối với hắn, trung thành và tận tâm, hắn đối với ngài cũng rất nặng dùng, ai cũng biết Mông Điềm là Tần Thủy Hoàng tín nhiệm nhất cũng nặng nhất nhậm quân sự thủ lĩnh, hắn thậm chí đem Thái tử Phù Tô Thuận Lợi vào chỗ chuyện gieo phó cho ngài cùng huynh đệ của ngài Mông Nghị. Song Song như là đột nhiên ý thức được mình nói sai nói, che miệng Thủ Linh Nô chợt ngã ngồi ở trên ghế dựa, mặt hiện lên suy sụp tinh thần bi thương sắc. Ta lặng lẽ hỏi Dương Song Song. Ngươi lại nói cái gì rung động lời nói? Dương Song Song nhẹ giọng nói. Phùng Sư Phụ đệ Mông Nghị chân thành cường ngạnh giữ gìn Tần Thủy Hoàng con lớn nhất Phù Tô, nhưng Triệu Cao, Lý Thư đám người ủng hộ Tần Thủy Hoàng con thứ hai hồ ởi, hủy bỏ Phù Tô thái tử địa vị, giết Phù Tô cũng đã giết Mông Nghị. Trong lịch sử, Mông Điềm chính là vị này Phùng Sư Phụ cũng bởi vậy bị giết. Phùng Sư Phụ nói, ta bị cấm chỉ đem bất tử việc nói cho thế nhân nghe, dựa vào giả chết tránh thoát kia một kiếp đạt được bất tử, nhưng thẳng đến Mông Nghị bị hại ngày đó, hắn cũng không biết bí mật của ta. Cho nên hoàn toàn có thể nói ta là người nhu nhược ta. Là ta lúc trước đối Doanh Chính ngu trung, đối với hắn hùng tài đại lược kính ngưỡng, vì tiếp tục ủng hộ duy trì hắn cùng nhau phục dụng trường sinh thuốc cũng đưa đến ta sau lại tiến thoái lưỡng nan. Sau lại ta nhận rõ Doanh Chính càng đổi càng tà ác bộ mặt cùng hắn chặt đứt lui tới, nhưng luôn luôn không có chặt đứt quan sát hắn điên cuồng hành động. Ta ở kinh ngạc rất nhiều, vẫn muốn Doanh Chính dã tâm cùng siêu quỷ sự quan hệ, Phùng Sư Phụ. Nói rất dài dòng, giảng đến vậy vẫn chưa hoàn toàn công bố đáp án, nhưng ta đã có một lần đoán. Nói như vậy, căn cứ Doanh Chính tác phong trước sau như một, hắn muốn trừ bỏ chúng ta này đó siêu quỷ sử người được đề cử, là vì nhường ác ma bọn quỷ quái có thể hoành hành, tạo thành thiên hạ đại loạn, loạn thế xuất anh hùng, hắn liền có cơ hội. Mở ra thân thủ, đúng hay không? Phùng Sư Phụ chúng ta bây giờ bắt đầu gọi hắn cái gì tốt đâu? Phùng Sư Phụ, Thủ Linh Nô, Mông Điềm, vì kỷ niệm không lâu hy sinh khuất đại phu, hay là gọi hắn Thủ Linh Nô đi? Thủ Linh Nô gật đầu nói. Đối, xem ra ngươi còn đều không phải hoàn toàn không có đầu óc. Ta ngoại trừ nổi giận còn có thể thế nào? Chẳng lẽ ta nhìn qua giống bình hoa sao? Góc chuyện audio.com, ta không thể nhìn đi lên giống bình hoa, đồng thời lại trí tuệ hình sao? Phải biết rằng vừa rồi cái kia tại sao muốn trừ bỏ người được đề cử giả thiết có mấy cái lỗ hổng? Thủ Linh Nô mạnh miệng nói, cho nên chính là cái giả thiết. Đầu tiên, này Doanh Chính hiển nhiên thần thông quảng đại, hắn từ một nơi bí mật gần đó, xuất quỷ nhập thần, muốn giết ta nhóm, dễ như trở bàn tay, vì sao đến nay còn nhường chúng ta tiêu dao trên đời. Trên thực tế, hắn phái tới, sống hài, cùng chúng ta ở âm linh giới gặp hai cái hắc vô thường, hiển nhiên chỉ là muốn chóc nã ta đến chỗ nào đi. Vì sao không thống thống khoái khoái giết chúng ta, lại muốn dựa theo cái kia riêng thời gian trình tự? Ta đưa ra người thứ nhất trí tuệ hình vấn đề, đã quên vừa rồi đã tham thảo quá này chủ đề. Thủ Linh Nô nói, từ năm đó cùng nhau chinh chiến chư hầu khi lên, ta chỉ biết lo lắng đi đoán doanh chính tâm tư, kết quả thường thường là bạch phí tâm tư, cho nên tại sao muốn chờ này trước đặt ra ngày, này? Chỉ có hỏi chính hắn, ta lại hỏi, còn có, hắn mặc dù trừ đi này đó siêu quỷ sử người được đề cử, sang năm trên đời không còn siêu quỷ sử, cũng chỉ có thể nói âm linh giới có thể sẽ tương đối hỗn loạn chúng ta này. Thượng giới, lý có lẽ sẽ nhiều vài món quỷ lý quỷ khí án kiện, nhường ba đa môn sinh đau đầu vài ngày, nhưng là chưa nói tới. Thiên hạ đại loạn, đi, Thủ Linh Nô nói, có đạo lý, nhưng siêu quỷ sử mặc dù chỉ là một người như thế, giống như một người như thế thiếu hụt đối toàn bộ thế giới thay bình không có hết sức quan trọng ảnh hưởng, nhưng đừng quên, siêu quỷ sử là khắc chế tà ma quỷ quái, nếu quả có phi phàm ác ma không chịu chế ước, có thể hay không tạo thành chân chính. Thiên hạ đại loạn, ta đây sẽ không hảo đoán trước. Ít nhất ta chính mắt thấy quá, một cái siêu quỷ sử phản bội từng tạo thành cái dạng gì thảm kịch. Ta cảm giác Dương Song Song run nhẹ nhẹ một chút, ta lại bình hoa ngốc nghếch cũng biết Thủ Linh Nô đang nói cái gì. Âu Dương Cẩn, ngài lão là đang nói Âu Dương Cẩn đi. Nàng ngốt cuộc làm cái dạng gì công tích vĩ đại, ngài nói nàng phản bội là ghi nhập Tần Thủy Hoàng đoàn phen sao? Xảy ra chuyện gì dạng thảm kịch đâu? Sinh linh đồ thán, thiên hạ đại loạn, trong lịch sử có hay không viết xuống này bút đâu? Đừng nói cho ta ngài không biết, ngài là Thủ Linh Nô, là phụ trách chọn lựa siêu quỷ sử, Âu Dương Cẩn là tự tay thiêu, ngài đang cầm hộp gỗ lý rút đi viết nàng tên cây thăm bằng trúc, đúng hay không? Ngài không có khả năng không biết nàng là thế nào phản bội, đồi bại, đúng hay không? Thủ Linh Nô thật lâu sau không nói, chính là nhìn chằm chằm mặt của ta lỗ ngẩn người, giống như ở cân nhắc ta đây cái bình hoa lý kết quả có thể trang bị bao nhiêu thê thảm khiếp sợ chân tướng. Trăm vạn người chết không có chỗ chôn, có đủ hay không thảm thiết? Nhất thế giới hủy diệt có đủ hay không đại loạn? Các triều đại cơ hồ sở hữu xuất sắc nhất siêu quỷ sử đều chết ở trong tay nàng, có đủ hay không nhìn thấy ghê người? Ta có chút hôn mê, lễ quốc khánh buổi sáng cái kia mộng vừa giống như một cái trọng quyền đánh tới, ta phảng phất lại thấy một đám siêu quỷ sử bị đâm thủng trước ngực, còn cô Âu Dương Cẩn trong tay lấy máu trường kiếm. Ngài lời này nghe vào rất kỳ quái, vì sao nói các triều đại xuất sắc nhất siêu quỷ sử đều chết ở Âu Dương Cẩn trong tay? Không phải nói mỗi trăm năm mới có thể ra một cái siêu quỷ sử. Khóc chuyện audio.com, Âu Dương Cẩn này siêu quỷ sử lại thế nào lại gặp trước kia cùng sau siêu quỷ sử? Như thế nào sẽ giết những người đó? Này, nói rất dài dòng, còn phải theo. Người có thể nói hay không nói chút không lâu lời nói? Có thể hay không liền trực tiếp trả lời vấn đề của ta? Chấm, ta cơ hồ là đang gầm thét không biết tại sao, gì về Âu Dương Cẩn tà ác thảo luận, ở ta bên tai vang lúc thức dậy, đều giống như là chuông tang đinh đinh, làm ta huyết mạch sôi sục nghĩ muốn điên cái loại này huyết mạch sôi sục. Nhưng ta còn là nghĩ chính tai nghe thấy, rốt cuộc là kinh khủng cỡ nào. Thủ Linh Nô ánh mắt chung, là loại cái dạng gì thần thái. Kinh ngạc, thương hại, hắn dù sao không là Diệp Công Tích rồng sáo, hắn không có e ngại, chỉ là một loại đáng giận ngày tận thế vẻ mặt. Phi Phi, Song Song không là lần đầu tiên gặp ta thất thố như vậy, nhẹ giọng hô ta. Nhưng trong một khắc kia ta cơ hồ cái gì đều nghe không vào. Thủ Linh Nô trong khung, nhất định hay là cái kia đã biết thiên quân vạn mã huyết chiến đại tướng quân Mông Điềm, sẽ không bị một cái nho nhỏ của ta cười run rẩy hết cả người hù ngã, vẫn là không nhanh không chậm nói. Hay là trước nói siêu quỷ sử đặc thù đi. Siêu quỷ sử trên đời chức trách là 100 năm, quỷ này thân mà nói liền không giống bình thường, các ngươi cũng biết thế nhân có thể sống hơn 100 tuổi vốn là lắc đắc lơ thơ, nhưng siêu quỷ sử chẳng những muốn sống hơn 100 tuổi còn muốn duy trì bản thân siêu quỷ năng lực, nói dễ hơn làm. Các ngươi ngàn vạn không cần cho rằng, siêu quỷ sử hết thảy đều là thiên phú, tương phản, siêu quỷ sử chỉ có không ngừng tăng lên bản thân phẩm hạnh cùng kỹ năng, tài năng chống lại các loại hung tàn công kích cùng nhìn như tốt đẹp mê hoặc. Nói ngừng lại, Thủ Linh Nô nhịn xuống không có quét ta liếc mắt một cái. Ta có thể giúp hắn bổ sung, Âu Dương Cẩn cũng là bởi vì không có thể chống lại cái gì mê hoặc mới có thể phản bội chính nghĩa, đi lên lạc lối. Siêu quỷ sử hành xử trăm năm chức trách đợi cho vị kế tiếp siêu quỷ sử kinh nghiệm sau, là có thể về hưu. Siêu quỷ sử một đời gian khổ, mỗi ngày mua đối mặt hung hiểm cùng tàn sát, muốn bỏ qua rất nhiều thế tục đích tình cảm cùng khoái hoạt, cho nên ở về hưu thời điểm cũng có thể được đến một phần phong phú hồi báo. Bọn họ có thể được đến bất tử, Thủ Linh Nô không nói thêm gì đi nữa thời điểm, địa thất lý lại an tĩnh được một lúc. Dương Song Song nhỏ giọng hỏi, ngài, trước kia, hay là cũng là vị siêu quỷ sử? Ngu xuẩn vấn đề, theo các ngươi nói qua bao nhiêu lần ta là cùng doanh chính cùng nhau ăn trường sinh thuốc mới được đến bất tử. Này cùng siêu quỷ sử sau bất tử khác nhau trời vực. Ta giống làm tặc dường như mai danh ẩn tích nơi đó có nửa phần siêu quỷ sử vinh quang. Nếu muốn ta lựa chọn ta sẽ không chút do dự lựa chọn chẳng sợ không có bất tử siêu quỷ sử cũng không cần như vậy nhát gan còn sống, vì đối một cái gọi là anh hùng, Ngô Trung, đạt được bất tử siêu quỷ sử chẳng những trường sinh, hơn nữa vẫn duy trì bọn họ lúc ban đầu bắt đầu làm siêu quỷ sử dung mạo cho nên mặc dù bọn họ cao tuổi thiên tuế, nhìn qua vẫn như thanh niên. Siêu quỷ sử hoàn thành nhiệm kỳ sau, chẳng những sẽ không qua đời, hơn nữa vẫn có thể mặc đi các thế giới. Tin tưởng ta, vũ trụ trong lúc đó, hơn xa chỉ có hiện thế của ngâm linh giới hai người này thế giới. Góc chuyện audio.com. Bởi vì nhiều lần đảm nhiệm siêu quỷ sử đều là cực phú chính nghĩa người, cho nên bọn họ công đức viên mã sau, vẫn sẽ nghĩa vụ phụ tá tân nhậm siêu quỷ sử, tiếp tục diệt trừ ác ma tà quỷ trọng trách. Bất quá, có một chút cần cường điệu chỉ ra, siêu quỷ sử tuy rằng có thể ở mãn khóa sau trở thành bất tử, nhưng một cái trọng yếu điều kiện tiên quyết là, bọn họ phải có thể sống đến bọn họ nhiệm kỳ chung kết. Không cần ta nói, các ngươi cũng có thể tưởng tượng đến, bởi vì siêu quỷ sử đối mặt thường thường là tà ma trung cường lực nhất tối hung ác nhân vật, không ai có thể cam đoan siêu quỷ sử bách chiến bách thắng. Tình huống thực tế là trong bọn họ đại đa số, đều ở đây nhiệm kỳ chấm dứt trước bất hạnh gặp nạn. Thủ linh nô thanh âm dần dần trở nên trầm thấp bị thống khổ nhớ lại tàn phá chứ. Ta hỏi, nhưng tổng hội có một chút người sống sót, đúng hay không? Thủ linh nô gật gật đầu. Đạt được bất tử siêu quỷ sử, như ta vừa rồi lời nói, đều đã nghĩa vụ trợ giúp ở nhậm siêu quỷ sử, cho nên đối với ở nhậm siêu quỷ sử mà nói, thành công siêu quỷ tỷ lệ cũng gia tăng thật lớn, viên mãn vượt qua siêu quỷ sử nhiệm kỳ tỷ lệ cũng gia tăng thật lớn, được đến bất tử tỷ lệ cũng gia tăng thật lớn, trở thành một loại tốt tuần hoàn, thẳng đến Âu Dương Cần xuất hiện. Khách chương.